One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 346, Medusa chi thuẫn. Phanh, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Sparta lấy là tất cả đều ở trong lòng bàn tay hắn thời điểm. Hakuen bỗng nhiên vọt tới trước, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trước mặt Sparta trực tiếp xung kích tới. Tốc độ thật nhanh, cỗ này tốc độ thậm chí nhanh đến trước mặt Sparta căn bản không có phản ứng chút nào thời gian. Phanh, Hakuen trùng kích đến Sparta trước mặt. Phải biết trước mặt Sparta nếu như tại niệm lực phương diện mất đi ưu thế lời nói, thực lực của hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Một cái chỉ có thanh đồng cấp, cái khác sen, thực lực có thể mạnh bao nhiêu đâu. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Oanh, nương theo lấy Hakuen bỗng nhiên trùng kích, vô số hỏa diễm đấu khí phun trào. Một quyền này trực tiếp đánh vào Sparta bụng dưới vị trí. Sparta thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thân thể liền trực tiếp bởi vì không chịu nổi Hakuen cường đại mà mênh mông lực đạo ầm vang nổ tung. Ra, bình, huyết vũ rơi vãi, ác ma xà huyễn ảnh. Ag lúc này thình lình giơ lên trong tay mình, Medusa chi thuẫn. Tiếp theo liền nhìn thấy hắn thuẫn 687 bài bên trong đột nhiên sáng lên hai đoàn hắc sắc quang mang. Nương theo lấy tia sáng bắn phá, vừa mới trúng đích Sparta Hakuen, thân thể trong nháy mắt thình lình biến thành tảng đá. Đây chính là Ag lực lượng. Hắn có thể đem hết thảy thấy được hắn tấm chắn sự vật đều biến thành tảng đá. Cho dù nói đối phương không có chủ động nhìn thấy tấm chắn, hắn cũng có thể lấy cường đại tia sáng lực lượng đem đối phương biến thành tảng đá. Hừ hừ, Ag cười lạnh một tiếng, đối với đây hết thảy phảng phất là nắm chắc phần thắng. Phanh, chỉ là sau một khắc, lại lần nữa phát sinh để người không tưởng tượng được một màn. Trước mặt đã hóa thành tảng đá Hakuen trực tiếp nổ tung ra. Mà ngay sau đó một đạo tàn ảnh trực tiếp từ tảng đá bột mịn bên trong trùng kích ra. Lại lần nữa hướng phía Ag phương hướng xung kích tới. Cái gì? Tại thấy cảnh này thời điểm, Ag không khỏi trong lòng hoảng hốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hakuen không chỉ có thể mau né Sparta niệm lực, thế mà còn có thể lấy loại phương thức này lại lần nữa, niết bàn. Mà Hakuen hiển nhiên cũng kịp phản ứng, biết Ag trong tay Medusa chi thuẫn quỷ dị chỗ, chỉ thấy cả người hắn nhắm mắt lại hóa thành một tia sáng. Trùng điệp hướng lên trước mặt Ag xung kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hết thảy trước mặt trực tiếp nổ tung ra. Medusa chi thuẫn trực tiếp tại Hakuen trùng kích phía dưới. Vỡ vụn, tại Medusa chi thuẫn vỡ vụn trong nháy mắt. Ag cũng bởi vì không thể thừa nhận ở to lớn lực đạo, cả người bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Xoạt xoạt, Ag tại Medusa chi thuẫn bị đánh nát trong nháy mắt. Trong đôi mắt lập tức lóe lên một tia kinh hãi. Không nghĩ tới Hakuen thực lực thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Loại tình huống này, thật sự chính là có chút lúng túng. Ag khí huyết không ngừng chấn động. Cả người tại vừa rồi một kích phía dưới không khỏi bị to lớn trọng thương. Đương nhiên, càng nhiều cũng là nội tâm bên trên tạo thành to lớn trùng kích. Hakuen cả người không chút do dự. Ở thời điểm này trực tiếp lại độ hóa là một đạo tàn ảnh lách mình đến Ag trước mặt. Không, Ag gào thét một tiếng, cả người hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Phanh, chỉ là sau một khắc, Ag liền cũng không còn cách nào gào thét đi ra. Đầu của hắn tại Hakuen trùng điệp một kích phía dưới hóa thành vỡ nát, giống như là dưa hấu bị người cho trùng điệp đánh nát. Hakuen lực đạo bản thân liền 10 phần bành trướng, lại thêm Ag bản thân cường đại nhất địa phương cũng không phải là ở chỗ trên thân, mà là ở trước đó bị Hakuen đánh nát Medusa chi thuẫn. Cũng bởi vậy, AG liền làm sao bị Hakuen cho oanh sát cũng không tính là oan uổng. Lúc này liền nhìn thấy vô số IBM trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra. Đồng thời tốc độ rất nhanh, ngụm lớn gặm nuốt lấy AG cùng Sparta đã vỡ vụn ra thân thể máu thịt. Nương theo lấy huyết nhục của bọn hắn bị gặm nuốt, hai lực lượng cá nhân cũng không khỏi một chút xíu bộc lộ đến Hakuen thân thể bên trong. Đối với Hakuen tới nói, Sparta niệm lực công kích ngược lại là ngoài ý muốn bên trong tiểu kinh hỉ. Bất quá Hakuen tại xử lý tốt những này về sau, thần sắc lại không có có biến hóa chút nào, cả người lập tức liền lại về tới hải cảng bên này. Không đến bao lâu, thành hộ tập đoàn tài chính bọn hộ vệ liền vây quanh Saori hướng phía hải cảng bên này mà đến. Cứ việc nói Saori đã làm cường điệu, nhưng là cuối cùng vẫn có 28 tên hộ vệ rất cẩn thận bảo hộ lấy Saori. Hakuen các hạ, khi nhìn đến Hakuen đã đi tới hải cảng bên này thời điểm, Saori không khỏi ngạc nhiên hô hô lên. Ân, Hakuen nhẹ gật đầu, sau đó cả người nhàn nhạt quét mắt một chút Saori. Giảng thật, Saori đích xác rất đẹp, với lại trên người nàng luôn luôn mang theo một cỗ không giống bình thường khí chất. Phảng phất để cho người ta trong biển người một chút liền có thể nhìn thấy Saori. Nhưng là Saori mị lực tại Hakuen trước mặt lại phảng phất không có chút nào tác dụng, cái này khiến Saori nội tâm không khỏi có chút nhụt chí. Đêm qua Saori cũng đã làm chuẩn bị, bởi vậy nương theo lấy Saori đến hải cảng bên này về sau, đã sớm có thành hộ tập đoàn tài chính người khu xử thuyền lớn dừng sát ở hải cảng bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Hakuen xông Saori lạnh nhạt nói. Ân, Saori nặng nề gật gật đầu, cả người lại cũng không nói thêm gì, trực tiếp tại cuối cùng nhìn thoáng qua thành hộ tập đoàn tài chính hộ vệ cùng quản gia nhóm về sau, liền theo Hakuen leo lên chiếc thuyền lớn này. Cả chiếc trên thuyền lớn trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ. Saori mình cũng biết, lần này tiến về thánh vực, đồng dạng cũng là có mình sứ mệnh. Cũng bởi vậy, sắc mặt của nàng đồng dạng lộ ra 10 phần kiên quyết. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen chấn động mạnh một cái, đấu khí thình lình phun trào ra. Cả chiếc thuyền lớn trực tiếp tại Hakuen điều khiển như là một đầu bén nhạy giống như cá bơi nhanh, chóng hướng phía biển cả một chỗ khác mà đi. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới, vẻn vẹn nương tựa theo một người lực lượng đấu khí liền có thể thôi động thuyền lớn di động. Người này lực lượng đấu khí đến cùng là cường đại cỡ nào? Đối với những hộ vệ này cùng quản gia nhóm tới nói, bọn hắn nơi nào sẽ chú ý lần này? Lúc này đưa mắt nhìn thuyền lớn rời đi thời điểm, trong con người của bọn họ thậm chí đều đã nổi lên uyển chuyển nước mắt. Nhật xuất đông phương, thuyền lớn tại trong mắt của tất cả mọi người giống như là lái về phía mặt trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.